mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144 Giáng sinh đêm trước, Tề Hành ngồi ở trên sofa, rót một mồm to bia, cảm giác thập phần không dễ chịu, này bia vẫn là muốn uống băng mới sảng khoái, vì thế đem chai bia đưa tới Tề Nhạc trong tay, ca, cấp băng một chút bái. Tề Nhạc lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể phát động dị năng đem bia nhân công ướp lạnh một chút. Nhưng là khống chế độ ấm, không có làm cho quá băng, liền này Tề Hành còn không vui đâu, thời tiết càng ngày càng lạnh. Lại uống như vậy băng đối thân thể không tốt, Tề Nhạc lắc lắc đầu. Ôn Nhu khuyên, nghe được Tề Nhạc nhắc tới thời tiết. Tề Hành đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nói. Hắc, ta đột nhiên nhớ tới. Hôm nay hình như là đêm bình an đâu, mọi người nghe vậy đều có chút chinh lăng. Từ mà thế đã đến lúc sau, toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn loạn, nhật tử quá đều là mơ hồ, quá một ngày tính một ngày. Thật đúng là rất ít có người đi quan tâm quá ngày này kỳ vấn đề. Tề Hành dù sao cũng là cái nghiên cứu học vấn cùng nghiên cứu người. So với người bình thường đều càng có trật tự chút. Mỗi ngày còn bớt thời giờ viết nhật ký gì đó. Vừa vặn hắn cái kia tiểu trong nhật ký là có lịch ngày. Đêm qua sắp ngủ trước hắn viết thời điểm còn đảo qua liếc mắt một cái ngày. Cho nên mới đột nhiên nhớ lại hôm nay hẳn là 12 nguyệt 24 ngày, này đêm bình an cũng chính là lễ Giáng sinh trước một ngày. Lễ Giáng sinh tuy rằng là phương Tây ngày hội, chính là mấy năm nay đã chịu phương Tây văn hóa ảnh hưởng. Cái này ngày hội đã càng ngày càng đã chịu người trong nước coi trọng. Không chỉ có cho nhau đưa tặng quà Giáng sinh, còn sẽ khai Giáng sinh party cùng tổ chức vũ hội từ từ. Nơi nơi đều răng đèn kết hoa, treo đầy giải lụa rực rỡ cùng đèn màu cây thông Noel càng là nơi chốn có thể thấy được chính là năm. Nay Giáng sinh, lại là chú định sung sướng không đứng dậy, sẽ có quả táo ăn sao? Đường Ngọc dù sao cũng là cái tiểu hài tử, cũng không có cảm nhận được đột nhiên đình trệ xuống dưới không khí. Chỉ là chớp một đôi mắt to, tò mò hỏi, đêm bình an ăn quả táo cũng coi như là một loại tập tục. Tượng trưng cho bình an tường hòa chi ý, trước kia mỗi năm ăn Tết, Đường Ngọc ba ba mụ mụ đều sẽ ở đêm bình an ngày đó cho hắn tức một cái đại quả táo ăn. Bởi vậy hắn vừa nghe đến đêm bình an liền lập tức liên tưởng đến ngày hôm qua ăn qua kia hương giòn. Ngon miệng đại quả táo, Lục Văn Ngạn nhìn tiểu hài tử mong đợi ánh mắt. Trong lòng hơi hơi có chút lên men, tiểu hài tử cha mẹ tuy rằng đều đã qua đời, nhưng bọn hắn hy vọng hài tử bình an tâm nguyện vẫn là thực hiện hành. Ca ca cho ngươi tước một cái, quả táo loại này mới mẻ trái cây ở mà thế thật là không hảo lộng. Bọn họ chăn chọc như vậy nhiều căn cứ, cũng chính là ngày hôm qua ở thân thành căn cứ chợ bán thức ăn mua được 20 cái quả táo. Mọi người đều là hồi lâu không có ăn qua mới mẻ trái cây. Cho nên cố ý để lại mấy cái xuống dưới đặt ở Lục Văn Ngạn hệ thống ba lô. Hiện giờ nhưng thật ra vừa lúc có tác dụng, cảm ơn ca ca. Tiểu hài tử cao hứng hỏng rồi, mắt to cười cong cong. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua đại quả táo nhưng ngọt Lục Văn Ngạn thấy hắn đáng yêu bộ dáng. Nhịn không được ở hắn non mềm quai hàm thượng nhéo một chút. Sau đó tiếp tục cho hắn tước nổi lên quả táo, vừa vặn có người đi ngang qua bọn họ cửa. Trong lúc lơ đãng nhìn đến Lục Văn Ngạn ở tước quả táo. Tức khắc liền thèm lên, anh em, người kia quả táo nào làm ra, còn có không? Cũng là Lục Văn Ngạn ngồi vị trí qua thấy được, liền ở toàn bộ phòng chính giữa nhất, mặc cho ai gõ cửa khẩu quá, liếc mắt một cái xem qua đi, bảo đảm nhìn thấy chính là hắn, đang ngồi ở cửa Phương Cảnh Dương liên tục xua tay. Không lạp, này vẫn là chúng ta ngày hôm qua ở căn cứ chợ bán thức ăn mua đâu. Này không phải đêm bình an sao, riêng lộng cấp tiểu hài tử ăn, người nọ vừa nghe ngơ ngác hỏi. Hôm nay là đêm bình an. Đúng vậy, người nọ tuổi cùng Phương Cảnh Dương cũng không sai biệt lắm đại. Đang nghe nói hôm nay là đêm bình an lúc sau, liền đấm ngực dừng chân nói. hôm nay là ta bạn gái sinh nhật à. Phía trước còn cùng ta bạn gái nói tốt năm nay muốn cùng nhau chúc mừng. Kia lại không quan trọng, ngày mai trở về lúc sau các người cũng có thể chúc mừng. Phương Cảnh Dương chạy nhanh khuyên một câu, người nọ từ từ nhìn Phương Cảnh Dương liếc mắt một cái. Ngữ khí trầm thấp nói, nàng đã chết. Phương Cảnh Dương trầm mặc, tử vong loại sự tình này tại đây nguy cơ từ phía mà thế. Thật là một kiện thái bình thường sự tình. Hắn cùng Lý Minh Viễn người nhà ở mà thề đã đến kia một ngày liền chết vào tang thi khẩu hạ. Hắn còn nhớ rõ hắn cùng Lý Minh Viễn từ trường học chạy ra tới lúc sau. Một đường chạy như điên đến cửa nhà khi, nhìn đến huyết tinh trường hợp khi, cái loại này tuyệt vọng tâm tình. May mắn sau lại hắn cùng Lý Minh Viễn gặp gỡ Lục Văn Ngạn. Nếu không bọn họ chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít đậu má. Hắn đột nhiên cũng rất muốn ăn cái quả táo. Thôi đi ngươi, bao lớn cá nhân, còn không biết xấu hổ cùng nhân gia tiểu hài tử đoạt quả táo ăn. Người nọ không thanh tức giận tà hắn liếc mắt một cái, Phương Cảnh Dương lúc này mới phát hiện. Chính mình vừa rồi không cẩn thận đem trong lòng nói cấp nói ra. Bị người này nghe xong đi, còn tưởng rằng hắn muốn đoạt nhân gia tiểu hài tử quả táo đâu, cái này hắc hoa thiệt tình bối chính. Là không thể hiểu được, Phương Cảnh Dương tâm tắc ngửa đầu rót một mồm to bia. Cửa người nọ tính cách hiển nhiên là thập phần khiêu thoát loại hình. Hắn nhìn đến Phương Cảnh Dương trong tay chai bia lúc sau. Lại lúc kinh lúc giống gào to lên, ai dạ uy, các ngươi như thế nào còn có rượu à? Trong ngăn tủ lấy, hẳn là còn có hai bình so. Nếu muốn liền cầm đi, Tật Phong tiểu đội mọi người đối loại này dương rượu đều không thế nào thích. Cho nên căn bản không đi động. Phương Cảnh Dương xem người này còn rất có ý tứ, liền dứt khoát lấy tới làm thuận nước dong thuyền, VIP thuê phòng chính là hảo a. Anh em, ta đây không khách khí a. Người nọ cười tủm tỉm tiếp nhận so, quay đầu liền chạy, một bộ sợ Phương Cảnh Dương hối hận đem đồ vật lại phải đi về tư thế. Làm cho trong phòng mọi người đều là dở khóc dở cười, Tật Phong tiểu đội mọi người không nghĩ tới. Chính là, này hai bình so, cư nhiên dẫn phát rồi một hồi hỗn loạn, lần này ra nhiệm vụ nhân số đông đảo. Hơn nữa đại bộ phận đều là nam tính, chỉ cần là nam nhân, giống nhau nhiều ít đều có thể uống hai khẩu, mà thế lúc sau này rượu liền thành tinh quý vật, liền giống nhau bia đều rất ít có thể uống thượng. Càng đừng nói loại này giá cả xa xỉ dương rượu, người nọ ôm hai bình rượu trở về phòng. Lập tức liền đã chịu các đồng bạn nhiệt liệt hoan nghênh. Cùng sói đói dường như nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngực bình rượu. Hắn cũng không phải cái bùn xỉn người. Lập tức khai một lọ, một người một ngụm phân uống. Uống uống liền có kia tửu lượng không người tốt rượu kính thượng đầu. Bắt đầu kêu kêu quát quát. Đem cách phách thuê phòng người dẫn tới, thế nào cũng phải xảo ai gặp thì có phần, kết quả người càng ngày càng nhiều. Hai bình so không bao lâu đã bị chia cắt sạch sẽ, mọi người chưa đã thèm dưới. Bắt đầu đến các thuê phòng lục tung, thật đúng là bị bọn họ vơ vét đến không ít rượu. Thậm chí còn có người tìm được rồi ca bên trong thành bộ siêu thị. Bên trong rực rỡ muôn màu đồ ăn vặt cùng rượu không khỏi mà làm cho bọn họ hoan hô nhảy nhót. Lên, kết quả hào hào một cái đêm bình an, chính là bị bọn họ làm thành tận thế cuồng hoan. Một đám cao lớn thô kệch nam nhân hơn phân nửa đêm ở kia mượn rượu làm càn. Làm cho gà bay chó sủa, nghe bên ngoài ầm ĩ động tĩnh. Đang nằm ở phòng trọ nhỏ trên sofa Hoa Trạch Việt xoa Thái Dương ngồi dậy tới. Sao lại thế này, hắn thuộc hạ chạy nhanh đem sự tình tự thuật một chút. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu, này đàn gia hỏa thật quá không bớt lo, sợ tang thi phát hiện không được chúng ta vẫn là như thế nào. Tính, đại gia cũng là áp lực lâu lắm, khiến cho bọn họ làm ầm ĩ một hồi đi, chỉ cần đừng quá quá mức là được. Hoa Trạch Việt vốn là không phải một cái hà khắc người lãnh đạo. Biết mọi việc đều phải căng giãn vừa phải, hôm nay là đêm bình an, khiến cho bọn họ điên một điên đi, dù sao bọn họ hiện giờ ở 7 tầng lầu cao địa phương. Ta thành lại có cách âm thiết bị, hẳn là không dễ dàng như vậy bị phía dưới tang thi phát hiện, ở Hoa Trạch Việt ngầm đồng ý hạ. Mọi người đều khó được thả lỏng một hơi, chơi cái tận hứng, đương nhiên di chứng cũng không nhỏ. Đại gia ngày hôm sau lên đều hoặc nhiều hoặc ít có chút đau đầu. Đầu óc phượng lợi hại, may mắn có Lục Văn Ngạn cái này nhiều ích chữa khỏi hệ cao thủ ở. Mỗi người dùng chữa khỏi dị năng soát như vậy một chút. Đầu thực mau liền không đau, chẳng qua làm nhân ra một cái ngũ cấp dị năng cao thủ cho bọn hắn trị liệu say rượu. Tóm lại là có chút đại tài tiểu dụng cảm giác, làm mọi người đều có chút ngượng ngùng lên. Hết chương.